cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng điều này lại oan uổng cho Lục Vô Cửu. Hắn chỉ đưa tay chạm vào khóe môi còn vương lại chút mềm mại, khựng lại một chút, rồi lại có chút bực dọc. Về Hà Phủ, nàng lập tức thay quần áo, nhưng phấn này lưu hương rất lâu, đã tắm rửa 3 lần rồi mà trên người vẫn còn mùi hương không át được. Khi nàng xuất hiện ở sảnh đường, Hà tiểu thư đang ốm nghén lập tức nhíu mày, từ xa dùng khăn che miệng mũi. Tiên tử, hình như người dùng phấn hương phải không? Nàng chợt nhớ ra vị Hà tiểu thư này đang mang thai. Sợ hương này có thứ gì không tốt cho thai phụ, rất ngại ngùng lùi lại một bước. À, không phải cố ý bôi đâu. Ta cũng đã tắm rửa rồi. Không biết sao lại không hết được. Ta sẽ đổi chỗ khác. Hà tiểu thư ừ một tiếng. Thế là nàng ngồi ở vị trí xa nàng ta nhất. Lúc này, Lục Vô Cửu vừa bước vào cửa liền khựng lại, cũng chuyển sang chỗ ngồi xa Hà tiểu thư nhất, ngồi cạnh nàng. Hà tiểu thư lập tức đứng dậy, chỉ vào chỗ bên cạnh. Lục tiên trưởng, chỗ này dành cho ngài. Lục Vô Cửu khẽ gật đầu. Không cần, ta cũng có dùng hương liệu xông quần áo, sợ ảnh hưởng với tiểu thư. Hà tiểu thư nhất thời rất ngại ngùng. Càng ngại hơn là, nàng ta ngửi ngửi, bỗng phát hiện mùi hương trên người hai chúng ta giống nhau. Ánh mắt lại trở nên kỳ lạ. Ê, hai vị vừa ở cùng nhau sao? Đương nhiên là không. Nàng cười gượng hai tiếng. Chỉ là trùng hợp dùng cùng một loại hương thôi. Hương này là bà chủ tiệm phấn hương tặng. Chúng ta đều có. Nói là bí phương gia truyền, không bán ra ngoài. Chu Kiến Nam gãi đầu. Đều có, sao ta không có? Nàng dẫm lên chân hắn một cái. Chu Kiến Nam nhịn đau lập tức đổi lời. À, ta nhớ ra rồi. Hình như là cái để trên bàn. Hà tiểu thư hơi nhíu mày. Là tiệm phấn hương ở góc phố sao? Bà chủ là người hóa phụ phải không? Nàng gật đầu. Phải, vừa đúng lúc. Hà tiểu thư quen biết. Nàng cũng có thể hỏi xem có cách nào để loại bỏ mùi hương này. Ai ngờ vị Hà tiểu thư này lại lộ ra vẻ mặt khinh thường. Tiên tử à, ta khuyên người vẫn nên ít đến tiệm đó thì hơn. Nghe nói tiệm đó, nàng ta hạ giọng, không sạch sẽ. Nàng khó hiểu, hôm nay ta có đến đó, thấy khá sạch sẽ mà. Hà tiểu thư che miệng cười khẽ, không phải sạch sẽ kiểu đó. Ý ta là, người hóa phụ kia không đoan chính, suốt ngày ăn mặc lẳng lơ ra ngoài bán phấn hương, ai biết được có ý đồ gì chứ. Thật là mất mặt huyện lão gia. Nàng tự động bỏ qua nửa câu trước, hỏi, nàng ta có quan hệ với huyện lão gia? Hà tiểu thư lại tỏ vẻ khinh thường, nghe nói là cháu gái xa, nếu không thì một người hóa phụ sao có thể mở một tiệm lớn như vậy ở Hỷ Lạc Trấn. Nhưng ai biết được chứ, tuy nói là họ hàng xa, nhưng cả tháng cũng chẳng thấy người nhà đến, ngược lại đám nam nhân trong trấn cứ lân la đến đó. Ta thấy, rốt cuộc là quan hệ gì cũng chưa biết chừng, nói được một nửa. Nàng ta đột nhiên im bặt, có lẽ là do gió thổi từ ngoài vào, mùi hương càng nồng nặc hơn. Khoan đã, mùi hương trên người ngươi, sao lại có chút quen thuộc? Hà tiểu thư đột nhiên biến sắc, đi đến bên cạnh nàng ngửi kỹ. Tiên tử, người vừa nói, loại phấn hương này không bán ra ngoài sao? Nàng gật đầu, sao vậy? Hà tiểu thư nói, ta có thể xem phấn hương đó không? Nàng còn chưa kịp nói gì, vị Hà tiểu thư này đã nhanh tay lẹ mắt nhìn thấy góc hộp phấn lộ ra trong tay áo nàng, liền trực tiếp lấy ra. Nàng ta cầm hộp phấn nhìn chằm chằm vào họa tiết hoa trà phức tạp trên đó, im lặng không nói, đột nhiên lại cười âm trầm, mắng một câu, tiện nhân. Sau đó, nàng thấy nàng ta tức giận cầm hộp phấn đi ra ngoài, dường như muốn tìm ai đó tính sổ. Nàng, tiện nhân là mắng ai thế? Mà, hộp phấn hương đó hình như là của nàng chứ. nhưng Hà tiểu thư không phải đang nhắm vào nàng, bởi vì nha hoàn vẻ mặt áy náy kéo nàng lại giải thích. Cô gia vừa mới đến, trên người hình như cũng có mùi hương này, ngài ấy nói là hương liệu xông quần áo. Còn trách tiểu thư đa nghi, hai người vừa mới cãi nhau một trận, tiểu thư đang nghĩ có phải mình đã suy nghĩ quá nhiều không? Nào ngờ hai vị tiên nhân lại đến, còn nói loại phấn hương này là bí phương gia truyền của bà chủ kia. Chẳng phải quá trùng hợp sao? Lúc này nàng mới hiểu ra, e là vị cô gia này và bà chủ tiệm tặng phấn hương có quan hệ mờ ám, cho nên trên người mới dính phấn hương không bán ra ngoài này. Đúng lúc bị nàng vô tình vạch trần, nhưng sao bà chủ tiệm vừa mới tư thông với vị cô gia này lại đưa cho nàng cùng loại phấn hương, còn cố ý nhấn mạnh là bí phương gia truyền. Nàng hơi suy nghĩ một chút, tám phần là cố ý, đúng là một màn mượn đao gờ y ế xê người. Nếu Hà tiểu thư xảy ra chuyện gì, nàng khó mà chối cãi được. Nàng vội vàng đuổi theo, vừa kịp thấy hai người họ chạm mặt nhau ở hành lang. Chỉ thấy Hà tiểu thư rất hung dữ, trực tiếp ném hộp phấn hương ra ngoài, chúng ngay trán Cố công tử, làm hắn ta sưng một cục, lại còn dính đầy phấn hương lên mặt. Nàng sững sờ, vị Cố công tử gầy gò trắng trẻo vừa rồi còn tươi cười kia rõ ràng cũng sững sờ, nhưng tính tình vẫn còn tốt, lịch sự phủi đi phấn trên mặt, trước tiên hành lễ với nàng. Vị này chắc hẳn là tiên nhân mà nhạc phụ đại nhân mời đến. Thật ngại quá, đã để ngài chê cười rồi, Mai nương gần đây tính tình không được tốt lắm. Cách chương.